Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tống Cần đi học đại học rồi sao? Sao còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Người ta là thủ khoa đại học, kiếm tiền bằng đầu óc, anh biết cái gì? Kiều Chân Chân may mắn thật, tìm được người đàn ông như Tống Cần, kiếp trước chắc chắn đã đạp vận cứt chó. Không phải kiếp trước, mà là kiếp này đạp vận cứt chó. Buổi trưa, khi mẹ chồng cũng chạy sang nhà Kiều Chân Chân nói chuyện này thì mẹ con Kiều Chân Chân đang ăn cơm. Ngoài cơm gạo, Kiều Chân Chân còn là món cà tím kho tàu, bên trong thái thêm chút thịt băm, vì nghĩ đến trẻ con nên chỉ cho một chút ớt, ăn vào thơm phức. Ngoài ra còn nấu thêm một nồi canh đậu xanh sườn non, tuy sườn non không có nhiều thịt, nhưng cũng có chút mỡ, được coi là một món ăn ngon bổ dưỡng, ba mẹ con ăn rất thỏa mãn. Thấy mẹ Kiều đến, Kiều Chân Chân vội múc cho mẹ một bát canh, tuy mẹ đã ăn cơm rồi nhưng vẫn không nhịn được mà uống một bát, ngon thì ngon, nhưng lập tức lại thấy con gái mình tiêu xài quá tay, so với trước kia thì phung phí hơn nhiều, không khỏi lải nhải vài câu. Hôm qua con mới ăn thịt, sao hôm nay lại ăn nữa, tiết kiệm tiền đi, sau này đại bảo tiểu bảo con phải đi học, lấy vợ. Mẹ đừng lo, Tống cần kiếm được tiền, anh ấy bảo con không cần tiết kiệm, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Có nồi nào đổ được lên đầu Tống cần thì Kiều Chân Chân đều đổ, cô chẳng thấy áy náy chút nào. Mẹ Kiều tin lời này, dù sao trước kia khi Tống Cần ở nhà cũng không quản con gái tiêu tiền thế nào. Mỗi lần con gái lên trấn mua đồ ăn thức uống, Tống Cần cũng không bao giờ giống như những người đàn ông khác, chê vợ mình tiêu tiền hoang phí, không hề nói một lời nào. Hơn nữa, một ngày trước khi Tống Cần đi học đại học, mẹ Kiều còn tận mắt thấy Tống Cần đưa cho con gái 30 đồng. Vân Mộng Hạ Vũ Châu nên trong mắt mẹ Kiều, Tống Cần đối với Kiều Chân Chân là tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Nếu Kiều Chân Chân biết Tống Cần có ấn tượng tốt như vậy trong lòng mẹ, chắc cô phải tức đến phun u mất, Tống Cần có như vậy không? Anh ta chỉ là lười quản thôi, bạo lực lạnh, tra tấn tinh thần đó. Tuy nhiên, Kiều Chân Chân vẫn rất vui vì chuyện Tống Cần có thể gửi tiền về, vì như vậy sau này cô tiêu tiền sẽ có lý do. Không sợ bị phát hiện chuyện cô buôn bán kiếm lời, mọi chuyện đều có thể đổ lên đầu Tống Cần. Dù sao mọi người đều biết cô có một người chồng giỏi giang như vậy, thì đương nhiên không lo không có tiền tiêu. Buổi chiều ngủ chưa dậy, Kiều Chân Chân định đến nhà ông Trương trong thôn mua một cái giỏ tre đựng đồ, chủ yếu là để tiện mang đi chợ đen, nếu không cứ dùng ga giường mãi cũng không tiện lắm. Nghe mẹ chồng nói, cả làng chỉ có nhà ông Trương là có nhiều giỏ tre nhất, tay nghề cũng tốt nhất. Trong làng có không ít người biết đan giỏ tre, nhưng đều là đan để dùng trong gia đình, cơ bản là không có dư, chỉ có nhà ông Trương là điều kiện kém nhất, nên sẽ đan nhiều giỏ tre hơn. Một số người trong làng lười tự làm sẽ đến nhà ông Trương đổi, một quả trứng, một cây cải bắp hoặc vài củ cải gì đó cũng có thể đổi được. Đội sản xuất cũng không nói gì, đều là bà con làng xóm, có thể giúp được thì giúp. Vân Mộng Hạ Vũ Lão Tam Kiều gia, tức là anh trai thứ ba của Kiều Chân Chân, cũng biết đan giỏ tre. Mẹ chồng bảo để anh ba đan cho vài cái, nhưng Kiều Chân Chân phải dùng vào ngày mai nên không đợi được, vẫn định đến nhà ông Trương đổi một cái dùng tạm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần anh trai thứ ba, Kiều Chân Chân cho biết cô cũng cần, không chỉ cần giỏ tre, mà còn cần cả các loại giá tre, nia, chiếu tre. Tốt nhất là có thêm một số đồ thủ công mỹ nghệ như rổ đựng hoa quả bằng tre nữa thì càng tốt. Nhưng theo trí nhớ của Kiều Chân Chân về anh trai thứ ba, thì anh ấy không có kỹ thuật tinh xảo như vậy, nhiều nhất chỉ đan được giỏ tre và nia. Vì vậy Kiều Chân Chân vẫn đặt nhiều hy vọng vào ông Trương hơn. Đến nơi, hai ngôi nhà đất phủ đầy bụi, là loại nhà được đắp bằng bùn, mái nhà vẫn lợp bằng rơm, không biết những ngôi nhà như vậy khi trời mưa có bị dột không? Ấn tượng đầu tiên của Kiều Chân Chân là nghèo, nghèo đến mức kêu leng keng, trộm đến cũng ngại ra tay. Con trai và con dâu của ông Trương đều đã mất, C.H.E.T. đói vào thời kỳ đói kém nhiều năm trước, vợ chồng họ đã để dành hết đồ ăn cho người già và trẻ em, còn bản thân thì C.H.E.T. đói, đến khi ông Trương phát hiện ra thì đã quá muộn, cuối cùng chỉ còn lại ông Trương và một đứa bé gái còn trong tã. Sau đó đội sản xuất thấy không đành lòng nên đã cho một ít lương thực, ông cháu mới sống sót được, nếu không, có lẽ cũng đã H, ế, tê hết rồi. Chuyện C, H, ế, tê đói cũng xảy ra ở một số hộ trong làng. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Những năm đó xảy ra nạn đói, nhà nào cũng chẳng có gì ăn, cỏ và vỏ cây trên núi đều đã bị ăn hết. May mà sau đó nhà nước phát lương thực cứu tế, nếu không thì sẽ có nhiều người C, H, ế, tê đói hơn nữa. Lúc này ông Trương không có ở nhà, có lẽ vẫn đang làm việc ngoài đồng. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng để kiếm được vài điểm công ông vẫn kiên trì ra đồng làm việc, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cách Trương,